đoán sai thì bị chặt. Triệu Lượng cạn lời. Đệt con mẹ nó, Triệu Lượng mắng to trong lòng, những tên này sớm muộn gì cũng bị ông thu thập, để cho gia đình chúng mày tán gia bại sản. Thế nhưng, Triệu Lượng không thể không nghĩ đến ngón tay của mình, chọn cục đá ra thế nước cực tốt, khiến đám phú nhị đại vô cùng cao hứng. Triệu Lượng ủy khuất trong lòng, anh cảm thấy mặc dù bản thân có khả năng nhìn xuyên thấu, nhưng thân phận chỉ là con một gia đình bình thường, nếu như đầu thai vào gia đình có danh tiếng thì tốt, sớm muộn gì ông cũng chơi chết đám thiếu gia này. Triệu Lượng bị những tên thiếu gia nhà giàu này đùa nghịch như một con khỉ, nếu không mở ra được ngọc thạch cực phẩm, anh sẽ bị trừng phạt. Trong lòng Triệu Lượng nổi cơn oán giận, đầu anh ta nghĩ ra vô số cách trả thù những tên này, khiến chúng phải chịu đau khổ. Từng tên ỷ vào gia thế của mình mà làm bậy, không phải là có chút thế lực, không phải là có chút tiền bẩn thôi sao? Cho dù Triệu Lượng ấm ức trong lòng ra sao, nhưng trong suy nghĩ của những tên này, Triệu Lượng ngay cả cái rắm cũng không bằng. Từng tên vệ sĩ cầm con dao lớn trong tay, nếu như Triệu Lượng không chọn được ngọc thạch cực phẩm thì sẽ chặt từng ngón tay. Triệu Lượng chỉ có thể dùng dị năng nhìn xuyên thấu của mình xem từng hòn đá, cuối cùng cũng chọn được viên có phẩm chất ngọc tốt, đưa ra cho bọn họ mở. Không tệ, không tệ, mày tên gì, về sau đi lăn lộn cũng đổ thiếu, tuyệt đối không thiếu chỗ tốt đâu. Một tên thiếu gia họ Đỗ cao cao tại thượng nói. Sau đó hỏi, về sau mày chọn được những hòn đá có nước ngọc tốt? Kỹ năng này quá thần kỳ, làm cho người ta thật đố kỵ, nếu như nắm được loại phương pháp này, đó không phải là phát tài sao, mặc dù bọn họ không thiếu tiền, nhưng có ai chê nhiều tiền dâu. Sắc mặt Triệu Lượng nghẹn đỏ, ủy khuất, nếu không chọn được ngọc tốt, thì những người này sẽ chặt tay mình, còn chọn được, thì lại hỏi phương pháp. Cái này làm sao trả lời? Chẳng lẽ nói cho bọn họ mình sở hữu dị năng, có đôi mắt nhìn xuyên thấu, những tên này còn không phải là đi khắp nơi tuyên truyền, nói không chừng còn móc mắt mình ra nữa. Cho nên tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện dị năng, lúc trước Triệu Lượng muốn tìm mấy vệ sĩ, nhưng hiện tại sự nghiệp của anh đang đi lên, có vệ sĩ bên người sẽ mang đến nhiều lời đàm tiếu. Triệu Lượng ở phương diện này vô cùng mẫn cảm, mặc dù có tiền, nhưng không có nghĩa không có tôn nghiêm, ngược lại khi tiếp xúc nhiều các nhân vật ở tên trên, từng gia thế từng bối cảnh nghiền ép, làm anh ta tương đối khó chịu. Triệu Lượng còn muốn đầu tư vào điện ảnh, tiến quân vào showbiz, ngành giải trí nhiều mỹ nữ, kiếm tiền cũng nhanh. Thế nhưng mọi sự tính toán có thể sẽ bị những tên phá gia chi tử này làm hỏng, Triệu Lượng tức giận muốn chết. Hỏi mày đó, làm sao nhìn ra được đó là ngọc thạch cực phẩm? Đám thiếu gia nhìn Triệu Lượng có bộ dạng kiêu căng khó thuần, lập tức cười lạnh, thủ đoạn dạy dỗ người của bọn họ có rất nhiều nha, cho dù là nam hay nữ đều dạy được hết. Chỉ có chút xíu bản lĩnh phân biệt ngọc thạch, lại muốn lên trời à? Ông hỏi mày, sao mày không nói, bị câm hả? Đổ thiếu đá vào ngực Triệu Lượng một cái, làm Triệu Lượng đau đến ôm ngực ho khan, mặt đỏ bừng, trong bụng cuồn cuộn muốn phun máu. Nhìn thấy sự hung hãn, sát khí trên mặt bọn họ, Triệu Lượng run rẩy, nhìn dao sáng choang, Triệu Lượng thật sợ bọn họ sẽ chặt tay mình. Mặt mũi Triệu Lượng đỏ lên, đây là phương pháp bí truyền nhà tao, không thể nói cho người khác được. Mày cho là ông đây dễ bị lừa sao, cha mẹ mày là công nhân làm trong nhà máy, nếu là tổ truyền, thì sao nhà mày lại nghèo như thế? Tuy đám thiếu gia sống phóng túng nhưng đầu óc không đến mức ngu như vậy. Chỉ chút xíu kỹ thuật nói dối như vậy căn bản không lừa được bọn họ, hơn nữa mỗi ngày có biết bao nhiêu người nịnh bợ bọn họ, những người này có chủ ý gì, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Đừng xem người khác là ngu ngốc. Sắc mặt Triệu Lượng hết trắng rồi đỏ, hết tím lại xanh vô cùng khó coi, anh ta ôm ngực không lên tiếng. Ông đây nhìn dễ lừa lắm sao, đánh một trận. Đỗ Thiếu nói với vệ sĩ, đi chọn chỗ đau mà đánh, đánh cho mạnh vào. Những tên vệ sĩ này xuất thân từ lính đặc chủng xuất ngũ, rất rõ ràng các vị trí xương cốt và bộ phận cơ thể. Triệu Lượng cắn răng, mặc cho những người vệ sĩ đấm đá trên người mình, răng rắc, khớp tay của hắn bị vặn trật khớp. Triệu Lượng thua là không có gia thế bối cảnh, nếu như gia đình có bối cảnh hùng hậu, sẽ không ai dám động đến mình. Nếu như bây giờ lộ ra hết sự sắc bén của mình, khẳng định sẽ bị người chú ý. Triệu Lượng đau tới thở không nổi, cắn răng nhìn những tên thiếu gia đang bình chân như vậy ngồi trên sofa, nói, gầy tàu có quen biết với thủ trưởng quân đội, bọn mày xác định phải tuyệt tình đến vậy sao? Triệu Lượng đã chữa bệnh cho thủ trưởng quân đội, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đem danh tiếng của ông ta nói ra, sợ bọn họ không tin, còn nói thêm, đi còn có Nhu lão gia nữa, đưa điện thoại, tao gọi điện thoại. Triệu Lượng cảm thấy gọi điện thoại cho thủ trưởng sẽ không dễ dàng, nên liền nghĩ đến Nhu lão, Nhu gia dù sao cũng có một chút năng lực, những tên này khẳng định sẽ nể mặt Nhu gia. hiện tại chỉ có thể dựa vào Nhu gia cứu mình, coi như không uổng công anh ta đã cứu Nhu lão. Mấy tên thiếu gia hai mặt nhìn nhau, chơi thì chơi, nhưng không thể chơi tới mức xảy ra chuyện. Nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng đến trong nhà, người lớn trong nhà có thể đem bọn họ ra lăng trì, điểm này bọn họ vẫn nên cân nhắc. Nhu gia cũng không tính là yếu, hơn nữa Nhu gia và Mặc gia thông gia với nhau, Nhu gia leo lên được cái cây to Mặc gia này, khẳng định vị thế sẽ được nâng lên. Những tên này tính toán trong lòng, sau đó ném điện thoại trước mặt Triệu Lượng, chỉ là một cuộc điện thoại, nếu như tên này lừa bọn họ, Triệu Lượng sẽ bị hành hạ thảm hại hơn. Triệu Lượng bị trật khớp tay, vô cùng thống khổ gọi điện thoại, trong lòng chờ mong người nghe máy là người làm nữ tên Tiểu Lý. Điện thoại kết nối, nghe máy chính là Tiểu Lý, Triệu Lượng vội vàng nói, đi alo, mau chuyển máy cho Nhu lão, nhanh lên, nếu để Nhu lão nghe điện thoại, tôi cho cô một khối phỉ thúy đế vương lục. Nghe thế, trái tim Tiểu Lý đập thình thịch, mặc dù Tiểu Lý là một người làm, nhưng làm tại một gia đình hào môn giàu có, đồ tốt thấy không ít, đế vương lục nha. Đế vương lục là loại ngọc đẳng cấp tốt nhất, là vua của các loại ngọc, bên trong chất ngọc thuần một màu, rất hiếm thấy. Bên trong đế vương lục chỉ một màu, đạt giá trị cao nhất là có màu xanh lá, còn gọi là ân ngọc lục bảo, làm cho người đeo toát lên vẻ cao quý. Đế vương lục chính là chỉ một loại màu sắc đặc biệt, một màu xanh thẳm, chỉ cần nhìn thấy đế vương lục sẽ cảm nhận được màu xanh của nó, là khối màu tốt nhất, giá trị cao nhất. Nếu như cô ta có một khối đế vương lục, khi đi ra ngoài, hẳn sẽ rất hãnh diện trước mặt bạn bè. Chỉ là đưa điện thoại cho Nhu lão nghe, quá đơn giản. Anh chờ một chút, tôi lập tức đi gọi lão gia tới nghe điện thoại. Tiểu Lý đem điện thoại đặt xuống bàn, quay người đi lên lầu, vừa bước lên bậc thang liền gặp Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn Tiểu Lý, hỏi, để có chuyện gì thế? À, tôi đi gọi lão gia xuống nghe điện thoại của Triệu Lượng, anh ta nói có việc gấp. Tiểu Lý vội vàng nói, trong lòng còn đang nhớ đến viên ngọc đế vương lục. Chỉ cần để lão gia nghe điện thoại, cô liền nhận được một khối đế vương lục. Hiện tại bị tiểu thư cản trở, trong lòng cô ta có chút lo lắng, mắt thấy viên đế vương lục sắp bay mất rồi. Đây là viên ngọc cực kỳ tốt, cho dù không đeo trên người, cầm đi bán cũng được một số tiền lớn. Tiểu Lý gấp gáp. Tiểu thư, điện thoại còn chưa gác máy, để tôi đi tìm lão gia. Tiểu Lý nói lần nữa. Tôi đã biết, cô đi pha cho tôi một ly cà phê, tôi đi nghe điện thoại. Ninh Thư nói với Tiểu Lý. Cái này. Tiểu Lý muốn đi đến thư phòng lão gia, còn muốn gọi người xuống nghe điện thoại nữa. Ninh Thư thấy Tiểu Lý chần chừ liền hỏi. Sao thế, tôi không thể nghe điện thoại sao? Không phải, Tiểu Thư. Tiểu Lý chỉ có thể đi xuống lầu pha cà phê cho Ninh Thư, pha cà phê cũng khá tốn thời gian. Ninh Thư cầm điện thoại lên, đi alo, ai đấy? Khi cầm điện thoại lên, Ninh Thư dùng tinh thần lực chú ý tới Tiểu Lý, nhìn thấy Tiểu Lý đi lên lầu, đoán chừng là đi tìm ông nội, cô bước lại chặn Tiểu Lý lại. Triệu Lượng ở đầu dây bên kia lo lắng chờ đợi, nghe được tiếng nói thanh thúy, giọng nữ lạnh lão, làm Triệu Lượng lạnh lòng theo, sao lại là Nhu Tuyết Kiều nghe máy? Không phải là Nhu lão nghe, hắn còn chưa chinh phục được Nhu Tuyết Kiều, Triệu Lượng không xác định là Nhu Tuyết Kiều có cứu mình không? Đúng, tại sao mình lại không gọi cho Ngọc Linh Nhi? Và thế nhà Ngọc Linh Nhi cũng không tệ. Triệu Lượng cảm thấy mình bị dọa cho ngu, bỏ gần tìm xa, thế mà lại cầu cứu Nhu gia. Tìm được phương án giải quyết, Triệu Lượng thở dài một hơi, lúc này muốn thử thách xem thử địa vị của mình trong lòng Nhu Tuyết Kiều, đau khổ nói, "Để tôi là Triệu Lượng, tôi bị người bắt cóc." Anh đang nói đùa gì vậy, trò đùa này không vui tí nào. Ninh Thư trực tiếp nói, "Để anh bị bắt cóc gọi điện thoại cho Nhu gia làm gì?" Da mặt Triệu Lượng lập tức đỏ lên. Một lần nữa xác định cô không có cảm tình với anh, đồ phụ nữ vô cảm vô tình. Triệu Lượng tức giận, mặt mày méo mó, đồ phụ nữ xấu xí, đáng ghét. Ninh Thư không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người ra tay với Triệu Lượng. Triệu Lượng giàu lên nhanh chóng quá nên rất dễ bị nghi ngờ, trước đó còn nghèo khó, phải đi vay mượn bạn học. Hiện tại đột nhiên có loại năng lực thần kỳ này, khó tránh khỏi làm cho người ta nghi ngờ. Hiện tại Triệu Lượng triệt để coi Nhu Tuyết Kiều là kẻ địch. Loại phụ nữ này về sau mà rơi vào tay anh sẽ làm cho cô ta hối hận, quỳ trước mặt mà cầu xin. Triệu Lượng vì để tránh cho mình bị Ninh Thư làm cho tức tới thổ huyết, lập tức cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, thế nhưng điện thoại bị mấy người kia tịch thu, mà anh ta cũng không nhớ rõ số điện thoại của Ngọc Linh Nhi. Ở góc độ tâm lý học, Triệu Lượng theo chủ nghĩa đàn ông, để cho anh ta nhớ số điện thoại của một người phụ nữ, nếu là lúc trước một nghèo hai trắng, anh ta mà có bạn gái thì hận không thể móc tim ra mà cung phụng. nhưng hiện tại có nhiều người vây quanh, căn bản cũng không để ý, cho nên dẫn đến tình trạng hiện tại là anh ta không nhớ được số điện thoại của Ngọc Linh Nhi. Trong tình trạng nguy cấp, anh ta lại không thể nhớ được số điện thoại người mình cần cầu cứu. Triệu Lượng vô cùng tức giận, nói với mấy tên kia, đợi có thể trả điện thoại cho tôi gọi thêm một cuộc nữa. Mấy tên kia đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, vì dám chơi ông mày à, lúc thì nói nhận biết thủ trưởng, lúc thì nói nhận biết Nhu lão, giờ lại muốn gọi điện thoại, nói cho mày biết, mày muốn kéo dài thời gian cũng vô dụng, ngoan ngoãn đem bí quyết nói ra đi. Tôi biết người nhà họ Ngọc, Ngọc Linh Nhi là bạn gái tôi, thật đó. Triệu Lượng vội vàng nói, về nếu như mấy người không tin, để cho tôi gọi điện thoại. Cút, ông mày ngu đến thế à, để cho mày đùa nghịch. Đỗ Thiếu đạp một chân lân người Triệu Lượng, về hôm nay không nói bí quyết ra, đừng nghĩ tới việc rời đi. Triệu Lượng quả thực không thể nhìn được nữa, trước đó nói chuyện với bọn này, là cảm giác mình có thể đối phó được với những tên nhà giàu mới nổi này, thế nhưng bọn chúng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Làm sao bây giờ, không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Lượng không muốn lộ bí mật của mình ra, lỡ như bị người ta bắt đi nghiên cứu, hay nhốt lại thì sao? Cuộc sống tươi đẹp của hắn mới phát triển được một tí thôi, để cho tao gọi điện thoại, một cuộc cuối cùng, sau đó mặc mấy người xử trí. Triệu Lượng muốn tìm một cơ hội cuối cùng, Đỗ Thiếu cười lạnh, dùng điện thoại đập lên người Triệu Lượng, điện thoại đập lên người rất đau, Triệu Lượng cảm thấy vô cùng nhục nhã, một ngày nào đó hắn sẽ trả lại hết cho bọn này. Còn có những gia tộc dung túng cho bọn này, cả đám đều không phải người tốt. Triệu Lượng tìm trong danh bạ tên của Ngọc Linh Nhi, gọi tới, đầu dây bên kia báo máy bận. Máy bận, Triệu Lượng tức giận trong lòng. Bên kia Ninh Thư đang gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi rất vui vẻ, có một đoạn thời gian hai người không liên lạc với nhau, từ khi Ngọc Linh Nhi có bạn trai, cô không còn thời gian như lúc trước nữa. Muộn như thế này rồi chị Tuyết Kiều còn gọi điện thoại cho mình. Ninh Thư nói, vậy bạn trai của em tên gì vậy nhỉ? Chị Tuyết Kiều, anh ấy tên Triệu Lượng, là một người rất được. Ninh Thư giật giật khóe miệng, lời không tệ cái gì, nhiều bạn gái như vậy, em chịu được sao? Này có gì đâu, đàn ông ở tầng lớp này cho dù có kết hôn, thì người vợ cũng chỉ là bức bình phong trong nhà, bên ngoài cũng ông bướm lả lơi, có khác gì Triệu Lượng đâu, hơn nữa anh ấy còn trung thực hơn, đối với mỗi người đều rất tốt, giờ tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối kết hôn, đêm về cũng phòng đơn gối chiếc, còn phải làm tròn trách nhiệm của người vợ. Thật nực cười, bọn họ còn không có trách nhiệm của người chồng, thì đòi hỏi gì ở người vợ. Ngọc Linh Nhi nói. Ninh Thư cạn lời. Người vợ có danh phận chí ít có thể nhận được quyền lợi chính đáng của mình, Triệu Lượng làm như thế, muốn bỏ liền bỏ, đòi quyền lợi cũng không có. Người có quyền thế, dụ hoặc rất lớn, có nhiều lựa chọn, đổi thành Triệu Lượng nghèo khó trước kia, nào dám chơi như vậy, có tiền liền có tiếng nói, cho dù không chung thủy cũng không ai nói gì. Triệu Lượng kia làm nghề gì? Ninh Thư nói chuyện dông dài với Ngọc Linh Nhi, Triệu Lượng gọi cầu cứu nhà cô, không được hẳn sẽ gọi cho Ngọc Linh Nhi, dù sao Ngọc Linh Nhi cũng là bạn gái của anh ta. Chị Tuyết Kiều, sao chị lại quan tâm Triệu Lượng vậy, hay là chị có cảm giác gì đó với Triệu Lượng? Nói thật, em hy vọng chị Tuyết Kiều coi trọng anh ấy, em không sao đâu, hai chị em mình tình thương mến thương, phù sa không chảy ra ruộng ngoài, thêm chị sẽ không sao cả. Ngọc Linh Nhi cười nói. Ninh Thư há hốc miệng. Chị có chồng sắp cưới rồi, sẽ không đoạt bạn trai của em, chỉ là nhiều người như thế, em chịu được sao? Một cô gái ngạo kiều như thế, vậy mà cũng đồng ý thỏa hiệp sao? À, Triệu Lượng đó làm gì, kinh doanh phi pháp gì hay sao? Ninh Thư vẫn nói chuyện cùng Ngọc Linh Nhi, đường dây vẫn báo bận. Anh ấy hả, rất có bản lĩnh nha, cái gì cũng làm được, sao thế? Ngọc Linh Nhi tùy ý hỏi, đi chị Tuyết Kiều, chị đừng cứng đầu nữa. Em cảm thấy là chị thích Triệu Lượng rồi ấy. Ninh Thư nghe lạnh cả người, ai coi trọng Triệu Lượng cơ, nói thật, Triệu Lượng không đẹp trai, trên mặt còn có mụn ruồi, làm cho người khác cảm giác anh ta không được tốt cho lắm. Người yêu trong mắt hóa tây thi, Ngọc Linh Nhi giờ nhìn Triệu Lượng như được nhìn qua một lớp kính màu hồng. Ninh Thư đã gặp rất nhiều soái ca, hiện đại có, cổ trang có, đối với Ninh Thư, Triệu Lượng như hình trên bàn thờ vậy. Ninh Thư nhìn thời gian trên điện thoại, nói chuyện lâu như thế, chắc cũng được rồi. Sau đó cô lên tiếng, đi chị thấy anh ta chắc là đắc tội người nào rồi. Vừa rồi có gọi điện thoại tới nhà chị, nói là bị người bắt cóc. Chị thấy giống như trò đùa ác, nhưng để đảm bảo chị vẫn gọi điện thoại báo cho em. À, thật sao? Bên đầu dây bên kia, Ngọc Linh Nhi kinh hoảng, đi hiện tại anh ấy thế nào? Chị cũng không rõ, chị chưa kịp hỏi rõ ràng anh ta đã tắt máy. chị không xác định đó có phải trò đùa hay không cho nên mới gọi cho em. Ninh Thư nói. Chị Tuyết Kiều, không nói chuyện với chị nữa, em cúp máy đây. Ninh Thư nghe âm thanh bên kia của Ngọc Linh Nhi rất hốt hoảng. Ninh Thư bình thản bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn thấy Tiểu Lý đang bưng cà phê nhìn mình. Tiểu Thư, đã trễ rồi mà còn uống cà phê, sẽ bị khó ngủ. Tiểu Lý miễn cưỡng nói. Không gọi được lão gia nghe điện thoại, miếng Ngọc Đế Vương Lục đã không còn, tại sao Tiểu Thư nhất định phải nghe máy chứ? Tiểu Lý nhìn điện thoại, vẻ mất mát hiện lên trên mặt cô ta. Ninh Thư bưng ly cà phê trong tay Tiểu Lý, đi cô làm chậm quá, với lại người không quan trọng còn bảo ông nội đi nghe điện thoại, giấc ngủ của ông nội không sâu, đánh thức sẽ không ngủ lại được, về sau chuyện không quan trọng không cần gọi ông nội. Vâng Tiểu Thư, tôi nhớ rồi ạ. Tiểu Lý lắp bắp nói. Ninh Thư cầm ly cà phê đi lên lầu, Tiểu Lý ở sau dậm chân, trơ mắt nhìn tiền trôi qua trước mặt thật đau lòng. Ninh Thư cười nhẹ, ít ra chuyện này cô đã thông báo cho Ngọc Linh Nhi, về sau xảy ra chuyện gì cũng không trách cô được. Cho dù Triệu Lượng đến oán trách cô cũng không được, anh bị bắt cóc, tôi có lòng tốt báo cho Ngọc Linh Nhi, vậy mà còn đến chỉ trích tôi à, chỉ trích nhu gia nhà cô vong ân phụ nghĩa sao? Không biết Triệu Lượng bị người nào theo dõi, đoán chừng muốn thoát cũng không dễ dàng, bằng không anh ta chẳng gọi tới nhà cô để gặp ông nội. Cô nói chuyện với Ngọc Linh Nhi tầm 10 phút, trong 10 phút này xảy ra chuyện gì có trời mới biết được. Từ khi Triệu Lượng có được dị năng nhìn xuyên thấu, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù là sự nghiệp hay hái hoa bắt bướm, hiện tại xảy ra chuyện này, để cho Triệu Lượng ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Hơn nữa từ giờ trở đi, Triệu Lượng sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, Đỗ Thạch kiếm được rất nhiều tiền, bởi vậy mới có nhiều người dấn thân tiến vào cái ván bài nguy hiểm này, đánh cược cả sự nghiệp và tính mạng của mình. Không phải cược một cái là sau một đêm trở nên giàu có, hiện tại lại có người nắm được phương pháp, có thể mở ra chính xác 100% ngọc thạch cực phẩm, chuyện như thế sao không điên cuồng cho được. Ngọc Linh Nhi nhận được nhắc nhở của Ninh Thư, bắt đầu định vị điện thoại của Triệu Lượng, sau đó mang theo một đám người đi tới nơi giam giữ Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi nói chuyện với Ninh Thư một hồi, sau đó định vị vị trí của Triệu Lượng qua điện thoại, chờ đến khi Ngọc Linh Nhi chạy tới, phát hiện Triệu Lượng nằm trên mặt đất, cả người cuộn lại như con tôm luộc. Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi vội chạy tới, nhìn thấy Triệu Lượng đang ôm tay, máu me đầm đìa, trên mặt đất còn có ngón trỏ bị chặt ra. Ngọc Linh Nhi như bị sét đánh, gọi xe cấp cứu, Triệu Lượng vốn đau đến mơ hồ, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi đến, trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại tức giận, tại sao lại đến trễ như vậy? Giờ đến thì được cái gì, vì bảo vệ bí mật, Triệu Lượng đã chịu rất nhiều đau khổ, Triệu Lượng biết cái dị năng này dễ có nên rất ỷ lại nó. Khi nãy anh ta vẫn luôn gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, thế nhưng đều là máy bận, hại anh chọc giận bọn nhà giàu kia, giờ đây ngón tay đã bị chặt đứt. Triệu Lượng vừa tức vừa sốt ruột xong ngất luôn. Ngọc Linh Nhi kìm nén sự hoảng sợ, nhặt ngón tay trên mặt đất lên, nếu như không mất quá nhiều máu ngón tay có thể ghép lại, chỉ là về sau sẽ không còn linh hoạt như cũ. Ngọc Linh Nhi nhìn chằm chằm những tên công tử nhà giàu kia, nghiến răng nghiến lợi nói, ê được, được lắm, dám động đến người của tôi. Cô tới sớm một chút mang gã đi là được rồi, Ngọc Linh Nhi, cô muốn vì một kẻ như vậy mà trở mặt với Đỗ gia chúng tôi sao? Trong lòng Đỗ Thiếu hơi chột dạ, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Chúng tôi nhiều người như vậy, cô có thể làm gì được? Bên bọn họ có mấy người, nếu như Ngọc Linh Nhi cố gắng truy cứu tới cùng, chính là đắc tội với mấy gia tộc. Ngọc Linh Nhi cười lạnh một tiếng, quay người lên xe cấp cứu, nhìn Triệu Lượng đang hôn mê mà lòng nóng như lửa đốt. Đám người hai mặt nhìn nhau, chột dạ thật, họ không nghĩ tới tên kia thật sự là bạn trai của Ngọc Linh Nhi, không biết mắt cô ta có bị mù không nữa. Ngọc gia sẽ đồng ý loại con rể như này sao? Ngọc Linh Nhi chỉ có thể cầu nguyện cho Triệu Lượng không xảy ra chuyện gì, nếu như tới sớm một chút thì Triệu Lượng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Sáng hôm sau Ninh Thư tỉnh dậy, từ tin tức của thám tử cho biết Triệu Lượng đã được đưa vào bệnh viện, hình như là bị người ta chặt ngón tay. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, không có ngón tay Triệu Lượng làm sao xem bệnh cho người khác, vốn chỉ là một tên gà mờ, ỷ vào dị năng nhìn xuyên thấu mà thôi. Cũng bởi vì có kỹ năng này, rất nhiều đại nhân vật thiếu nợ ân tình của Triệu Lượng, làm cho mỗi lần Triệu Lượng gặp vấn đề gì đều có người giải quyết dùng, không có cách nào nha, ai bảo người ta có chỗ dựa to lớn làm chi. Mỗi ngày Ninh Thư vẫn đi học kiến thức về điều dưỡng, còn học y học cổ truyền, trung y, có thể nghiên cứu về đơn thuốc, hành động của cô hẳn là Mạc gia cũng đã chú ý tới. Cha của người ủy thác thấy Ninh Thư làm như thế, gật gật đầu biểu thị sự đồng ý, người chăm sóc cho tiểu tử Mạc gia kia vẫn nên là người vợ bên cạnh mới tốt nhất. Tiện thể Ninh Thư còn mua một giỏ hoa quả tới thăm Triệu Lượng, cô đi đến thăm anh ta hoàn toàn là vì cô bạn thân Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi ngủ bên giường của Triệu Lượng, Ninh Thư nhìn thấy Triệu Lượng nằm trên giường, ngón trỏ băng bó, hẳn là đã được nối lại. Không biết là người nào, chặt ngón tay lại lựa chọn tay phải, lại chọn ngón trỏ là ngón hoạt động nhiều nhất, nếu như chặt thêm ngón cái nữa thì sẽ càng tuyệt hơn. Chị Tuyết Kiều, chị mới đến ạ. Ngọc Linh Nhi dụi mắt, nhìn thấy Ninh Thư liền nói lời cảm ơn, đầy cảm ơn chị đã nói cho em biết. Ninh Thư lắc đầu nói, đi vốn tưởng là trò đùa, nên chị cũng không hỏi rõ ràng được, mà anh ta chỉ gọi một tí liền tắt máy, may mắn chị gọi báo cho em, không thì Triệu Lượng sẽ bị nguy hiểm. Em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Ninh Thư đặt giỏ trái cây xuống rồi chuẩn bị đi. Ninh Thư sợ Triệu Lượng tỉnh lại nhìn thấy cô lại nghĩ cô có cảm tình với anh ta, hiểu lầm lớn má ơi, sợ quá sợ quá. Ngọc Linh Nhi gọi Ninh Thư lại hỏi, ghê chị Tuyết Kiều, chị nói xem ai là người không vừa mắt Triệu Lượng, tìm anh ấy gây rắc rối. Bởi vì anh ta làm người khác e ngại, có lẽ trong lòng những người phụ nữ của Triệu Lượng là người đàn ông tốt nhất trên đời, nhưng trong mắt người khác, những việc Triệu Lượng làm rất đáng bị lên án. Có tiền liền muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng có vốn liếng trong tay, tiền tài mỹ nhân đủ đầy, tất cả đều do mình lựa chọn. Nhưng tiền của Triệu Lượng thu được thì... Tay anh ta thế nào rồi? Ninh Thư hỏi Ngọc Linh Nhi. Đã được nối lại, nhưng dù sao cũng bị chặt đứt rồi nối lại, cho nên độ linh hoạt không còn như xưa nữa. Ngọc Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói, vì em sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia. Ninh Thư biết ai đã ra tay với Triệu Lượng, nếu không nhầm chính là mấy tên hỗn thế ma vương của một số gia tộc, cái gì cũng dám làm, nói trắng ra chính là hiếp yếu sợ mạnh, không dám đắc tội mấy người mà mình không thể đắc tội, Triệu Lượng chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nếu như không phải anh ta có kỹ năng chơi đổ thạch, những người này căn bản không thèm chú ý đến Triệu Lượng. Chắc là Triệu Lượng làm gì đó chọc tới bọn họ, hẳn là bọn họ không có ân oán gì. Ninh Thư không để ý lắm nói, vậy bạn trai em mà em không biết gì sao? Ngọc Linh Nhi không nói, Ninh Thư ra khỏi phòng bệnh, tiếp tục đi học kiến thức điều dưỡng. Lúc Triệu Lượng tỉnh lại không chấp nhận được sự thật, anh ta làm ầm ĩ như thế nào, Ninh Thư cũng chẳng quan tâm. Dựa vào tính tình hẹp hòi của Triệu Lượng, chuyện này hẳn anh ta sẽ đổ lên đầu cô và Ngọc Linh Nhi, Ninh Thư không quan tâm lắm, cũng không biết Ngọc Linh Nhi có chịu nổi sự oán hận của bạn trai đối với mình không. Ninh Thư vẫn chăm chỉ học tập, khi về nhà, cô đi ngang qua phòng bệnh nhìn thấy Ngọc Linh Nhi bận trước bận sau, mà Triệu Lượng nằm trên giường sắc mặt tái xanh, rõ ràng đang rất tức giận. Ninh Thư nhếch miệng, bởi vì yêu nên hèn mọn, Ninh Thư thật là nhìn không ra, Triệu Lượng tốt ở chỗ nào, đáng giá để cho người vừa có tiền vừa có tài, lại có sắc đẹp như Ngọc Linh Nhi săn sóc như vậy. Hơn nữa, Ngọc Linh Nhi cũng có một chút tư tâm, Triệu Lượng bị thương, nhưng chỉ có một mình Ngọc Linh Nhi chăm sóc tạo cảm giác tồn tại trước mặt Triệu Lượng, cô ta không thông báo cho mấy người bạn gái khác mà tự mình chăm sóc. Đút cơm, vệ sinh, lau chùi thân thể, bưng phân, bưng nước tiểu, chăm sóc ân cần, sa vào trong tình yêu rồi, cho dù người ngoài nói Triệu Lượng không tốt, Ngọc Linh Nhi cũng sẽ không rời bỏ Triệu Lượng, hơn nữa cô còn muốn chứng minh cho những người phản đối lựa chọn của mình không sai. Bởi vì yêu. Thế nhưng Triệu Lượng có yêu đương gì đâu, chỉ có ham muốn chinh phục những người con gái trước kia anh ta nhìn mà chảy nước miếng. Ninh Thư chật chật một tiếng rồi rời đi, cô không muốn cuốn vào chuyện của Triệu Lượng, dây dưa không dứt, đến lúc đó anh ta còn đến phá hôn lễ của cô nữa. Ninh Thư về nhà thì thấy trong nhà đang có khách, một cặp vợ chồng hơn 40 tuổi, nhìn thấy Ninh Thư liền nở nụ cười. Nhu lão thấy Ninh Thư về, ông nói, chào cô chú Mặc đi con.